Đợi đến thời điểm bốn bề vắng lặng, hoàng đế cười hỏi, ngươi như thế nào lại chọc thượng thư? Lý Tầm cắn răng nghiến lợi nói, bất quá chỉ là từ chối nhà hắn thiên kim mai mối. Ai biết bị ghi hận, quả thật là trừng mắt tất báo. Hai, hoàng đế hơi nhướng mày, chuyện phát sinh khi nào? Sao trẫm lại không biết? Lý Tầm suy nghĩ một chút, là sự tình ngày hưu mộc, liền cười nhạo một tiếng. Thượng thư đại nhân ngược lại kìm được tính tình, hoàng đế cũng là ưu sầu, chỉ đành phải nói, ái khanh nếu là để tâm thêm một chút, cũng sẽ không bị người bắt được nhược điểm, lúc trước là làm thơ, hiện tại là kho sách, có ngày thực sự có người tại trên điện gia nhập một cái. Ngươi chưa hẳn còn có phản ứng nhanh nhanh tự bào chữa như vậy. Lý Tầm cũng thở dài, ý tốt của bệ hạ thần tâm lĩnh. Nếu là tính tình này có thể thay đổi, thần nhất định sẽ không ngại gian lao đem nó sửa lại. Hoàng đế đối với cái này không thể làm gì. Thôi, ngươi về sau có việc phải trước tiên nói cho trẫm, bằng không lại xuất hiện chuyện hôm nay. Trẫm liền đầu đuôi câu chuyện đều không rõ ràng, làm sao giúp ngươi, đột nhiên nghe nói như thế. Lý Tầm quả thực cảm động cực kỳ, cất cao giọng nói. Bệ hạ thánh minh, thần vô cùng cảm kích, hoàng đế khắc chế chốc lát, rốt cục vẫn không nhịn được thò tay búng cái trán của Lý Tầm. Cười nói, xảy ra chuyện mới biết trẫm tốt với ngươi. Một, dục gia chi tội, lấy từ câu dục gia chi tội hà hoạn vô từ nghĩa là muốn gán tội thì sợ gì không có lý do. Có thể hiểu nôm na cụm từ này có nghĩa là áp đặt tội danh cho người khác. Hai, trừng mắt tất báo. Thù dai, nốt, nói thêm một chút về các tôn giáo được nhắc đến trong chương này. Bạn nào có đọc qua sử Trung Quốc chắc cũng biết Trung Quốc thời xưa chịu ảnh hưởng dưới ba nền tôn giáo chính là Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Trong đó lấy Nho giáo làm trọng, do Phật giáo và Đạo giáo đều liên quan đến thiền định và tin vào thần Phật nên không được coi trọng bằng Nho giáo vốn nhấn mạnh về nghĩa thần tử vua. Tôi và đạo đức trong xã hội, nói về đạo giáo, do là tôn giáo do hai nhân vật chủ yếu là Lão Tử và Trang Tử lập ra nên còn được gọi với tên khác là Lão Trang. Đó cũng là lý do vì sao trong chương này tác giả lúc thì nói Lão Trang lúc thì nói đạo giáo như vậy. Mình chỉ có thể nói sơ sơ thế thôi. Mọi người muốn biết thêm thì search Google tìm hiểu nhé. Lời editor, miệng lưỡi của Lý Tầm đại ca ghê thật. Bê Lai Chu đại nhân, tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hè cách chương.